Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260 thám hiểm. 3. Tiểu bè phiêu phiêu đáng đáng tại trong biển, gió đêm quét, sóng biển cuồn cuộn, bè bị nhấc lên một cái lực nhảy lên, Ngao Mộc Dương quay đầu lại nhìn, tại biển sương mù cách trở. Đại Long đầu hiệu nhanh chóng bắt đầu trở nên mơ hồ. Thuyền nhỏ mấy lần phiêu đãng, trên thuyền ánh đèn cũng trở nên rất mơ hồ, mấy không thể nhận ra. Đối với không biết sự vật, Ngao Văn Xương kỳ thật có chút sợ hãi. Hắn không sợ quỷ thần, bởi vì hắn vững tin trên thế giới không có những vật này. Có thể trên thuyền có thể hay không có cái khác nguy hiểm vậy khó mà nói. Ngao Mộc Dương không nghĩ lấy để cho hắn lên thuyền. Bè khai ra đi dần dần tiếp cận quỷ thuyền. Hắn bắt tay đặt ở trong nước biển một cái lực trộn lẫn. Rất nhanh, đợi ở chung quanh hồ ở trong nước ngửi được hắn hương vị. Vây cá như liêm đao đâm rách mặt biển. Vạch lên rết hình đường cong trước mặt mà đến. Thấy được hổ xuất hiện, Ngao Mộc Dương thổi lên huýt sáo. Hổ lập tức ló đầu ra tới di động giòm. Hắn cho hổ vây lưng thượng hấp thụ một cái đằng trước không thấm nước đèn pin. Chỉ hướng càng ngày càng gần quỷ thuyền. Nói, hổ, qua xem một chút. Hổ minh bạch hắn ý tứ. Tiềm vào trong nước hướng quỷ thuyền chạy tới. Ngao Mộc Dương từ hải lý nhìn. Có thể thấy được nó Bahaba Taipinensis tiểu đệ theo sát phía sau. Quỷ thuyền tại trên mặt biển nghiêng một cái một nghiêng phiêu đáng. Thoạt nhìn rất không ổn định, nhưng chính là không lật úp. Thoạt nhìn có chút cổ quái. Hổ tiếp cận quỷ thuyền, thế nhưng là không có ngang nhiên xông qua. Cách quỷ thuyền còn có hơn 10 thước xa địa phương. Nó không chịu lại gần phía trước, mà là tại xung quanh du đãng lên. Nó vây lưng thượng ánh đèn thấp thoáng soi sáng quỷ thuyền thân tàu. Thân thuyền toàn bộ đều đầu gỗ, màu sắc đen kịt, bề ngoài treo một ít đồng cỏ và nguồn nước rong biển. Tỉ mỉ nhìn, có thể vừa ý mặt vẫn hấp thụ một ít sò hến. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương nội tâm nhảy dựng, hổ như thế nào không dám tới gần nơi này thuyền. Hổ thế nhưng là không sợ trời không sợ đất, Ngao Mộc Dương chưa thấy qua nó hại sợ vật gì, hiện tại nó dường như liền đang sợ. Chỉ là vây quanh quỷ thuyền du đãng, thủy chung cách một đoạn khoảng cách, không dám triệt để tới gần. Nó tựa hồ muốn phản hồi, thế nhưng là không có hoàn thành Ngao Mộc Dương nhiệm vụ. Nó lại không dám tùy ý đường về. Ngao Mộc Dương nhanh chóng thổi lên huýt sáo đem nó hoán đổi về. Vuốt hổ đầu, hắn quay đầu lại nói, Văn Sương, người chậm rãi tới gần. Ta đi trước phía trước dò đường. Nếu là có không đúng địa phương ta nói với ngươi. Ngao Văn Sương nói. Ngươi cẩn thận. Quỷ liếu không có. Nhưng đây nhất định là một chiếc nguy thuyền. Ngươi cũng đừng tùy tiện đi lên. Quá nguy hiểm. Ngao Mộc Dương gật đầu biểu thị minh bạch. Hắn nhảy xuống nước. Theo hổ một chỗ hướng quỷ thuyền bơi đi. Xuống nước về sau hắn quan sát đáy biển. Ngạc nhiên phát hiện nơi này nước biển rất thiền, e rằng chỉ có 4 đến 5 mét, phía dưới chính là gập ghềnh bất bình đáy biển. Như vậy hắn nhanh chóng trồi lên mặt nước, thấy được hắn đột nhiên xuất ra mà lại mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Ngao Văn Xương lần này có thể bị sợ đến. Thảo, Long Đầu, làm sao vậy? Ngươi thấy cái gì? Ngao Mộc Dương nói, nhanh đi thông báo trên thuyền chớ lộn xộn. Nước biển không đủ sâu, tuần này biên đều là đá ngầm, ngàn vạn không thể mắc cạn. Nhanh đi, Ngao Văn Xương gật đầu, tiểu bè quay đầu hướng trên thuyền chạy tới. Thuyền thượng tướng quân cùng quân chủ sốt ruột, chủ động nhảy vào trong nước hướng Ngao Mộc Dương phương hướng du. Ngao Mộc Dương mang theo chúng hướng quỷ thuyền bơi đi, bởi vì kim đan duyên cớ, ánh mắt hắn rất quái lạ. Rời đi mặt nước liền cùng người bình thường ánh mắt đồng dạng. Nhưng chỉ cần đi vào trong nước, kia cho dù là ban đêm như cũ có thể thấy rõ hết thảy. Dưới nước không có sương mù, tầm mắt rất tốt, hắn liếc nhìn lại thấy được cách đó không xa quỷ thuyền đáy thuyền. Quỷ thuyền đáy thuyền không có tổn hại, cùng xa thuyền bất đồng. Xa thuyền là đáy bằng thuyền, phúc thuyền lại là đáy nhọn thuyền biển. Ngao đại quốc phán đoán không sai, đây là một chiếc phúc thuyền. Đáy thuyền có đường cung như ý thông thuận tiêm lên. Thấy rõ đáy thuyền tình huống hắn thả lỏng, khó trách hổ không dám tới gần. Kỳ thật nó không phải không dám tới gần, mà là không có cách nào khác tới gần. Này phúc thuyền vị trí khu vực càng tiêm, nước biển e rằng chỉ có hơn 2 thước sâu. Hổ hình thể quá lớn, như vậy nước cạn vực nó không có cách nào khác thông hành. Cho nên chỉ có thể ở bên ngoài vây quanh phúc thuyền đi vòng vèo. Chiếc này to lớn phúc thuyền lúc này bị mấy khối đá ngầm cho kẹt lại. Dưới tình huống bình thường, nó nước ăn chiều sâu có 3 đến 4 mét. Khả năng trên thuyền không có hàng hóa. Thuyền đắm thời gian thân thuyền hư thối trọng lượng giảm bớt. Dẫn đến nó nước ăn chiều sâu cũng giảm xuống. Tóm lại, thuyền này tại mặt biển phiêu đãng thời điểm, cuối cùng bị đá ngầm cho kẹt lại. Nhìn xem nhẹ nhàng đáy biển, Ngao Mộc Dương bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Bây giờ là đầu mùa đông, bọn họ đụng với đầu mùa đông đại thủy triều xuống. Trạng vạng tối thả neo biết được hắn điều tra qua 4 phía biển tình. Nơi này tuy nước cạn, có thể cũng không có như vậy thiền. Nếu như là đụng phải đại thủy triều xuống, kia hết thảy đã nói có thông. Có lẽ thuyền này bình thường liền chìm nghỉm ở chỗ này. Là đụng phải đại thủy triều xuống mới lộ ra. Thủy triều cùng thủy triều xuống thời điểm, mực nước có thể chênh lệch rất sâu. Nà Giang Vịnh mà nói, thủy triều cùng thủy triều xuống mực nước chênh lệch có thể đạt tới tiếp cận 10 mét. Phúc thuyền cao độ không có 10 mét, đặc biệt là nó cột buồm đã đoạn, mạn thuyền nhiều chỗ phá tàn chóc ra. Chủ thể thuyền cao khả năng cũng liền 6-7 mét. Tới gần nơi này con thuyền, Ngao Mộc Dương giơ tay lên điện xem xét thân thuyền. Thân tàu sặc sỡ, phía trên tràn đầy mưa gió tàn phá dấu vết. Mạn thuyền rất nhiều địa phương đã phá toái. Bong thuyền chóc ra, thoạt nhìn lung lay sắp đổ. Nó có thể đến nay bảo trì thành hình đã rất khó khăn. Tới gần thuyền, quân chủ lập tức leo đi lên. Ngao Mộc Dương không dám đi tới. Ai biết thuyền này có thể hay không chịu tải hắn trọng lượng. Hắn cũng không dám đi đánh bạc này một bà. Quân chủ leo lên thuyền quay đầu lại nhìn xem. Sau đó biến mất. Rất nhanh, quân chủ tiếng kêu bỗng nhiên vang lên. Rất là thê lương. Mèo ô, Ngao Mộc Dương đã giật mình. Quân chủ, hắn khẽ cắn môi. Nâng cầm tướng quân đưa lên thuyền đi. Tướng quân sức chiến đấu càng mạnh. Nếu có nguy hiểm mà lại tướng quân không thể dọn dẹp, vậy hắn đi lên cũng là phí công. Tướng quân lên thuyền lập tức gầm rú vài tiếng. Tại Ngao Mộc Dương chờ đợi lo lắng, một vật lăn lộn xuất hiện ở mạn thuyền, đụng nát một khối bong thuyền một chỗ rớt xuống. Điện quang thạch hỏa giữa, Ngao Mộc Dương thấy được quân chủ đầu. Hắn đi qua một phát nhấc lên, vào tay ẩm ướt mềm mại. Quân chủ bị một mảnh bạch tuộc cho cuốn lấy. Đón lấy tướng quân cũng nhảy xuống. Nó tứ chi cùng trên cổ cũng treo một cái bạch tuộc. Trên thuyền này có rất nhiều bạch tuộc. Hiển nhiên quân chủ lúc trước mới vừa lên thuyền liền đụng phải bạch tuộc. Đồng thời bị bạch tuộc cho cuốn lên. Tướng quân đi lên đem nó ngậm trong mồm lên ném xuống biển. Bằng không sẽ rất phiền toái. Bị bạch tuộc thứ này cuốn lấy cũng không hay xử lý. Lúc trước Đỗ Lôi thế thì nấm mốc hài tử đã bị một cái bạch tuộc cho quấn đến trên mặt. Thiếu chút nữa rơi vào trong nước chết đuối. Ngao Mộc Dương giơ lên quân chủ kéo lấy tướng quân rời đi này mảnh nước cạn khu. Lập tức hắn vung ra một chút kim tích. Giọt, bạch tuộc nhóm lập tức bỏ qua quân chủ cùng tướng quân đi tranh đoạt. Thấy vậy Ngao Mộc Dương vung tay lên, chờ đợi ở bên hồ mở ra miệng rộng nhanh chóng xuất kích. Mấy ngụm hạ xuống, tính cả kim tích, giọt, cùng bạch tuộc nó một chỗ cho nuốt vào. Kim tích, giọt, tuy tiêu thất, có thể nó mang đến ảnh hưởng lại như cũ tồn tại. Nó xuất hiện thời gian ngắn ngủi bên trong cho cái hải vực này sinh mệnh mang đến to lớn sức hấp dẫn. Ngao Mộc Dương thả lỏng, hắn chợt nghe thủy lưu sao động âm thanh, sau đó hắn quay đầu hướng về sau nhìn lại, lập tức hít sâu một hơi, suýt nữa sặc hắn một ngụm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.